Thứ hai, xem người ấy có tham tiền không. Nếu người ấy lừa lọc mọi người để thỏa mãn lòng tham lam tài sản, lòng hiếu sắc, thì người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là tham tài? Ví dụ, người ấy có thể nói, có một tai họa lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, thế giới sắp đến hồi tận diệt, một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia, một quả bom hắc sắp thả vào chỗ kia. Nó nói những chuyện như vậy, làm cho mọi người hoang mang, rồi đem tiền bạc đến chân cho nó. Nếu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó, ngay cả khi nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động, hay làm những việc kỳ đặc khác nữa, các ông cũng không nên tin nó, vì nó có tâm tham. Một người không có tâm tham mới là người chân chánh. Một người tham lam là người giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện đây là thực hành và khảo nghiệm thực tế. Kinh văn: đây gọi là giống quỷ quái. Tuổi già thành ba, quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa khá giàu, nên cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng: đây gọi là giống quỷ quái. Sống một thời gian dài, tuổi già thành ba, nó chuyên quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa khá giàu. Cuối cùng nó chán trò chơi này, nó đã thấy đủ rồi, nên nó thôi khá giàu người khác. Khi điều này xảy ra, cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Nó bị chính quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần chúng, có thể bị tử hình hoặc những án tù tương đương như thế. Kinh văn: ông phải nên biết trước để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: ông phải nên biết trước để khỏi rơi vào luân hồi. Các ông phải nên sớm tỉnh ngộ điều này và đừng sa vào dòng sinh tử của ma chương. Nếu mê lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa vào ngục vô gián. 2. Thích đi du lịch. Kinh văn: A Nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư chịu, không mắc các tà lự, tính chiên định phát minh, trong tam ma địa tâm thích dạo chơi, cho tư tưởng bày trà, tham cầu đi nhiều nơi. Giảng: A Nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư chịu, không mắc các tà lự, trong cảnh giới trống suốt phi chịu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu chung. Hành giả đang tu tập tam ma địa, không còn các tà lự nữa. Phật minh an trụ trong định sáng suốt trọn đầy. Trong tam ma địa, tâm đã có những vọng tưởng thích dạo chơi. Đó là ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh hồn. Có nghĩa là linh hồn đi lãng du khắp mọi nơi, nên tư tưởng phóng chọt ra tham cầu lãng du. Cho tinh thần phóng chọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu đó để ngắm cảnh tiêu chao. Kinh văn: khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, đem tinh thần gá vào người khác, dùng bị người ấy giảng kinh pháp. Giảng: khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, ma dương ở cõi trời để trở nên ghen tức và chờ đợi sơ hở đi gá vào. Đem tinh thần nó gá vào người khác, nó lại cho tùy tùng thân tính gá vào người kia, dùng bị người ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quấy nhiễu người tu. Vì sao người tu lại bị ma gá vào? Đơn giản là gì? Ông ta tham cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi lang thang đây đó. Ngay khi ông ta vừa mong niệm, mong cầu du lãng, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ hội thuận tiện để não loạn mình ngay. Mà không thể gá vào đâu được nếu như người tu đạo không khởi vọng tưởng tham cầu như vậy. Kinh văn: người ấy thật không biết bị ma khá chào, còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề, mà đến nơi người mông cầu lãng du kia trải toàn ngồi thuyết pháp, hình người giảng pháp thì không biến đổi, nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa sen bóng, toàn thân quá thành khối chàng tia chói sáng. Mỗi người đang nghe pháp đều cảm thấy như vậy,